Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút, chương 3150 đến 3151. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 3150, người đăng, é râu tia y tơ si y tơ hát tiêu y nói nàng cùng Tô Đan Hoa không có giao tình gì, nhưng Tô Đan Hoa là một cái loại si tình, vì Tạ Thanh Tuyết nỗ lực bao nhiêu, một ngoại nhân đều có chút động đăng, Tạ Thanh Tuyết một mực không đáp ứng coi như, kết quả đáp ứng người ta kết hôn. Lại tại thời cảnh trước mặt nói ra loại này tùy thời đều có thể đi lời nói, quả thực đưa nàng cho buồn nôn thấu. Đường Quả cũng cảm thấy lời này rất quá đáng, tại kịch bản bên trong, Tô Đan Hoa cái này người, thật đúng là không có lời gì để nói. Trừ đối Tạ Thanh Tuyết nơi này, địa phương khác đều phi thường lý trí. Trên cơ bản, sẽ không chủ động đi ra hại bất cứ người nào. Duy nhất khinh suất sự tình, liền là vô điều kiện giúp Tạ Thanh Tuyết, bao dung nàng. Sủng ái nàng, có thể nói là yêu 10 phần thấp kém. Hiện tại Tạ Thanh Tuyết nói lời này, ai nghe đều sẽ vì Tô Đan Hoa không đáng. Túc chủ, ngươi còn có thể nhịn được sao? Cái này Tạ Thanh Tuyết nhìn bề ngoài giống như không có vấn đề gì, thế nhưng là nàng nói lời nói, luôn cảm thấy để người cảm thấy không thoải mái, phạm buồn nôn. Ngươi cũng không phải người, phạm cái gì buồn nôn? Khổng Trì rất sớm đã được Tạ Thanh Tuyết thoát đi hôn lễ hiện trường tin tức. Về sau lại phải biết Tạ Thanh Tuyết muốn tới tìm thời cảnh, liền biết hôm nay có một chàng vở kịch. Theo bảo tiêu nơi đó, hắn biết được Đường Quả mấy người hôm nay hành tung. Cũng không có lập tức tìm tới, mà là đợi đến Tạ Thanh Tuyết tìm đến thời cảnh công ty, mới lên đường tới. Mượn cớ tự nhiên là trời sắp tối, Kinh Nguyệt phân phó hắn phải chiếu cố thật tốt tiểu biểu muội, hắn không yên lòng tiểu biểu muội một cái ở bên ngoài, tới đón tiểu biểu muội. Kết quả đây, gặp được một món khác không thế nào vui sướng sự tình. Khổng Trì lặng yên không một tiếng động đi lên thời điểm, liền thấy cửa ra vào đứng tại một đám nữ nhân, mỗi người đều tiêm tai, giống như đang nghe cái gì. Không cần nghĩ liền biết, văn phòng bên trong nhất định là thời cảnh cùng Tạ Thanh Tuyết hai người. Hắn nhẹ nhàng đi đến Đường Quả bên cạnh, không có lên tiếng. Bởi vì bên trong còn tại biểu diễn, những người khác nhìn thấy Khổng Trì, cũng vẻn vẹn mắt nhìn, không có lên tiếng. Bên trong tình huống, đã đem các nàng buồn nôn hỏng, đừng nói Khổng Trì đến, liền là Thiên Vương lão tử đến, các nàng cũng không có hứng thú. Thanh Tuyết, ta sẽ không buông ra ngươi, nghe đến thời cảnh thái độ, một mực chờ ở bên ngoài người thật đúng là thở dài một hơi. Đến thời cảnh câu nói này, Tạ Thanh Tuyết rốt cuộc bừng tỉnh, nhớ tới Đường Quả nhân vật này, nàng do dự một chút, mới nói. Cái kia Đường tiểu thư đâu, chúng ta quan hệ khôi phục. Đường tiểu thư nên làm cái gì? Cái này người không cần lo lắng, ta sẽ giải quyết. Đề cập Đường Quả, thời cảnh Quả thật có chút đau đầu. Tuy nói Đường Quả tính tình đơn thuần ngay thẳng, thế nhưng là cũng phi thường nhận lý lẽ cứng nhắc. Đương nhiên để hắn kiêng kỵ nhất, còn là Đường Quả là thánh cổ tộc thánh nữ, trong tay không biết có bao nhiêu cổ quái kỳ lạ cổ trùng, vạn nhất đối phương tức giận, sẽ thương tổn đến Tạ Thanh Tuyết, vậy liền không tốt. Thanh Tuyết, Tiểu Quả bên kia vấn đề để ta giải quyết, ngươi không cần đi quản. Nhìn thấy Tạ Thanh Tuyết giống như cảm xúc có chút xa xút bộ dáng, hiển nhiên là hiểu lầm, thời cảnh vội vàng giải thích. Ngươi quên nàng là thánh cổ tộc thánh nữ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh cổ tộc có khả năng lấy ra cứu ngươi thuốc, thủ đoạn khẳng định là tầng tầng lớp lớp. Ta không cho ngươi nhúng tay, chỉ là sợ nàng tức giận thời điểm, sẽ thương tổn đến ngươi. Tại sự tình giải quyết phía trước, ngươi còn là không muốn cùng nàng đối mặt. Nếu là ngươi xảy ra chuyện, ta tình nguyện ngươi cho tới bây giờ đều không có tới đi tìm ta. Tạ Thanh Tuyết bật cười. Tốt, ta tin tưởng A Cảnh có khả năng đem chuyện này giải quyết tốt. Ta sẽ không tùy tiện đi tìm Đường tiểu thư, để tránh cho ngươi cản trở. Chương 3151, người đăng, Arrow Tia Eater C Eater H. A Cảnh, uy nói là chúng ta có lỗi với Đường tiểu thư. Chờ sự tình giải quyết về sau, người nhất định phải thật tốt đền bù nàng. Có cơ hội lời nói, ta cũng sẽ làm mặt cho nàng xin lỗi. Tạ Thanh Tuyết thở dài một hơi, nói. Hy vọng Đường tiểu thư có khả năng minh bạch, hai người không yêu nhau hôn nhân, kỳ thật ở chung một chỗ cũng là không cách nào hạnh phúc. A Cảnh tâm không phải nàng, nàng hẳn là đi tìm một cái toàn tâm toàn ý thích nàng người. Nghe được câu này, Khổng Trì cho rằng Tạ Thanh Tuyết cuối cùng nói một câu tiếng người. Hắn rất đồng ý câu nói này, Đường quả xác thực không nên cùng thời cảnh dạng này hỗn đản dây dưa. Muốn tìm hắn loại này, toàn tâm toàn ý đối đãi nàng người, thời cảnh dạng này hỗn đản, làm sao xứng với nàng như vậy đáng yêu chất phác người đâu. Mắt thấy hai người lẫn nhau tố tâm sự đã không sai biệt lắm, Sở Lệ Tuệ đều đã chuẩn bị xông đi vào, đem đôi cẩu nam nữ kia cho mắng một trận, thế nhưng là nghe được bên trong tiếp lấy truyền tới động tĩnh, nàng dừng bước lại, đồng thời cũng đem đường quả cho nắm chặt, bởi vì thời cảnh cùng Tạ Thanh Tuyết vậy mà kìm lòng không được hôn. Cái kia động tĩnh còn có chút lớn, A Cảnh. Ta rất nhớ ngươi, Thanh Tuyết, ta cũng thế, Sở Lệ Tuệ mấy người lẫn nhau quan sát, luôn cảm thấy sự tình còn không có xong. Quả nhiên liền nghe được bên trong lại truyền tới càng lớn động tĩnh. A Cảnh, đừng như vậy, đây là tại ngươi văn phòng, vạn nhất có người tiến đến làm sao bây giờ. Sở Lệ Tuệ, mụ, cẩu nam nữ, đường quả kém chút liền không có nhịn xuống ngây ngốc biểu lộ. Nàng đã thật lâu không có gặp phải như thế hổ lang nam nữ chính, khổng trì nhưng thật ra là muốn che kín đường quả tay cùng con mắt, để tránh bên trong ô uế thanh âm truyền tới, ô nhiễm nàng, nhưng nhìn thấy Sở Lệ Tuệ ngay tại ghi âm nhiều lần, cuối cùng không hề động, tất nhiên đều đến nơi đây, cũng nên để nàng người rõ ràng hiện thực. Bên trong nam nhân kia, thật không thích nàng, vẫn luôn đang lừa gạt nàng tình cảm. Nếu là không cùng Tạ Thanh Tuyết phát sinh chút gì đó, nàng khả năng sẽ còn ôm điểm hy vọng đi, đường quả sở dĩ không hề động, cũng là nghĩ như vậy, dựa theo nguyên bản kịch bản bên trong, những này kỳ thật đều có phát sinh. Chỉ bất quá địa điểm không giống, hai cái này củi khô lửa bốc, lẫn nhau tố tâm sự về sau. Thời cảnh liền quyết định đổi ý, bởi vì nguyên chủ biết chuyện này, biểu hiện phi thường táo bạo, dự định trực tiếp thả côn trùng, đem Tạ Thanh Tuyết dọa đi, thời cảnh phi thường đau lòng. Cứng ngắc lấy tính tình đem Tạ Thanh Tuyết đưa trở về, sau đó liền phát sinh một chút trong dự liệu sự tình. Nguyên chủ không nhìn thấy một màn này, còn tưởng rằng chút tình cảm này vẫn là có thể xoay chuyển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở giữa cùng thời cảnh hai người liên lụy thật lâu, bởi vì có thời cảnh ngăn cản, nàng thật đúng là không dám đối Tạ Thanh Tuyết ra tay độc ác. Sợ thật tổn thương đến Tạ Thanh Tuyết, thời cảnh sẽ cả một đời hận hắn. Không hiểu cái gì tình yêu nguyên chủ, chỉ có thể dùng Tạ Thanh Tuyết an nguy đến uy hiếp hắn, nguyên bản đứng tại đạo đức điểm cao nàng, cứ như vậy chậm rãi thân ở thế yếu, biến thành một cái chia rẽ hữu tình người ác độc nữ nhân, người người kêu đánh, trừ thánh cổ tộc tộc nhân, mọi thứ biết chuyện này người, đều cảm thấy là nàng sai. Có thể nói, từ khi gặp phải thời cảnh cái này người, nguyên chủ vận mệnh liền bắt đầu biệt khuất, A Cảnh, đây là tại văn phòng. Bên trong tiếp tục truyền đến Tạ Thanh Tuyết ớm ở thanh âm, nghe được thức ăn ngoài người của ngươi một trận ác hàn, nhất là mấy cái khác nữ nhân, lúc trước bọn hắn còn cảm thấy thời cảnh không sai. Nhưng bây giờ các nàng kinh ngạc đồng thời lại cảm thấy, thời cảnh có chút buồn nôn, có điểm giống là tùy thời tùy chỗ đều có thể PS4T tình dã thú. Cách chương